Đệ nhất danh sách, chương 372, không cho phép chết. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Nhưng mà liền vào lúc này, hơi nước đoàn tàu phía trước bỗng nhiên có tiếng nổ vang lên lên. Tất cả đoàn tàu bỗng nhiên đều đung đưa. Dương Tiểu Cận đứng lên. Địa lôi, nơi này cửa hàng địa lôi mang. Tựa hồ tông thừa vì phòng ngừa bọn họ đào tàu làm càng nhiều chuẩn bị. Không chỉ phái trọng binh dùng hỏa lực đánh lén, mà còn tại bọn họ khả năng rời đi trên đường đều cửa hàng địa lôi. Hoàng giã thượng địa lôi liên tiếp bạo tạc. Cái bọc kia chờ TNT thuốc nổ địa lôi oanh kích lấy hơi nước đoàn tàu. Nhâm Tiểu Túc nhất thời sắc mặt ảm đạm, liền ngay cả hơi nước đoàn tàu nhìn lên cũng hư hóa một ít. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Hơi nước đoàn tàu mỗi một lần bị tạc, Nhâm Tiểu Túc liền cảm giác chính mình lục phủ ngũ tạng như là bị xé nát một lần. Tất cả mọi người thấy được Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên co rúm ở trên mặt đất. Loại đau khổ này trực tiếp dẫn đến hắn trên ót mồ hôi như đậu nành rơi xuống. Nhưng này, mọi người mới phát hiện Nhâm Tiểu Túc bên cạnh sườn, lôi thôi vị trí vẫn còn có hai nơi vết thương do súng. Nguyên lai tại vừa mới thoát đi thời điểm, Nhâm Tiểu Túc trên người Nano Machine người đã vô pháp toàn diện bảo hộ hắn. Chỉ là vừa Nhâm Tiểu Túc phải xử lý nội gian sự tình. Không có trước tiên xử lý vết thương này, mà là cố gắng chấn định. Đột nhiên, mọi người lại trông thấy Nhâm Tiểu Túc đột nhiên đem ngón trỏ phải cùng ngón giữa tiến vào miệng vết thương của mình trong. Cứng rắn từ trong miệng vết thương của mình nặn ra quả thứ nhất viên đạn. Sau đó là quả thứ hai. Chấm, Kim Lam bọn họ kinh ngạc nhìn xem một màn này. Bọn họ chưa từng có thấy người như thế sinh mãnh cho mình lấy viên đạn. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc nhắm mắt lại. Phảng phất toàn thân mỗi lông hút phát đều tại run rẩy. Cho đến lúc này, Nhan Lục Nguyên mới kịp phản ứng. Hắn nhanh chóng lấy ra Nhâm Tiểu Túc trước kia kín đáo đưa cho hắn hắc dược. Bôi lên tại Nhâm Tiểu Túc trên vết thương. Có thể ngoại thương trị. Kia hơi nước đoàn tàu tao ngộ công kích mang đến phản phệ thống khổ. Lại vô pháp giảm miễn. Dương Tiểu Cận đem run rẩy Nhâm Tiểu Túc chặt chẽ ôm vào trong ngực. Cầm hơi nước đoàn tàu thu hồi đi. Chúng ta đi ra. Có thể Nhâm Tiểu Túc lại giống như không nghe thấy phát ra gào thét. Hơi nước đoàn tàu đang tại hư hóa xe thể lại lần nữa ngưng thực lên. Dương Tiểu Cận nói nhỏ. Ngươi đã làm quá nhiều. Nhâm Tiểu Túc, nếu như hôm nay khởi thân chết, ta cũng không hề cảm thấy tiếc nuối. Nhâm Tiểu Túc cũng muốn buông tha cho. Nhưng hắn phải chịu đựng. Nếu là thời điểm này hơi nước đoàn tàu tiêu thất. Như vậy tất cả mọi người hội rớt tại này mảnh lôi khu. Khi đó mọi người tất cả đều phải chết. Quảng cáo. Kim Lam đại khái minh bạch Nhâm Tiểu Túc tại làm cái gì? Hắn ngơ ngác nói. Đại ca, buông tha đi. Chúng ta cùng chết. Nhâm Tiểu Túc như cũ từ từ nhắm hai mắt không có trả lời. Có thể hơi nước đoàn tàu lại lần nữa ngưng thực một phần. Thẳng đến bọn họ trọn vẹn chạy qua 3 cây số, mới cuối cùng vượt qua chôn lấy địa lôi hoang dã khu vực. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc rốt cục tới không chịu nổi. Hơi nước đoàn tàu đang điên cuồng giảm tốc độ, còn không đợi nó triệt để dừng lại liền đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người lăn đến trên mặt đất. Lúc này, Kim Lam nghe được phương xa có motorcycle động cơ thanh âm. Tựa hồ đang có rất nhiều thổ phỉ tại chạy về phía bọn họ. Chúng ta thế nào? Trương Nhất Hằng nhíu mày hỏi. Lúc này đã có thể thấy được phía trước thổ phỉ lại có hơn 1000 người nhiều. Nhâm Tiểu Túc đã không có khả năng chèo chống loại này cường độ cao chiến đấu. Hơn nữa lúc này Nhâm Tiểu Túc sắc mặt trắng xám. Còn có không có lực đánh một trận cũng khó nói. Kia đau đớn giống như là có hàng tỷ con kiến tại cắn xé lấy Nhâm Tiểu Túc mỗi giây thần kinh. Đau đớn thật có thể làm cho người ta mất đi năng lực hành động. Nhâm Tiểu Túc cắn răng từ từ nhắm hai mắt. Không nói tiếng nào. Đây là tử cục. Sở cùng người yên lặng nhìn xem. Lại không người có thể thay Nhâm Tiểu Túc gánh chịu cái gì. Có người không nói một lời đi Tây Phương Bắc hướng bỏ chạy. Bọn họ không kịp nhiều như vậy. Liều mạng quan trọng hơn. Mọi người có thể không đi 178 hàng giao. Có thể tiếp tục vui vẻ tích lũy viên đạn. Thế nhưng là nếu như chết ở chỗ này đâu này. Chết ở chỗ này liền không còn có cái gì nữa. Nhâm Tiểu Túc đã từng tại bọn họ nội tâm gieo xuống một mai tên là tín niệm hạt giống. Nếu như đợi một thời gian, này hạt giống có lẽ có thể dài thành đại thụ che trời. Thế nhưng là không có thời gian. Chính như Nhâm Tiểu Túc nội tâm minh ngộ như vậy. Thế giới phần cuối, đồng dạng không có quang minh. Nhan Lục Nguyên lẳng lặng nhìn kia hơn 100 người đang ở dưới ném đồng bạn rời xa. Hắn nói với Nhâm Tiểu Túc, ca, ta giúp ngươi. Nhâm Tiểu Túc run rẩy tại một chút giảm bớt, tựa hồ theo hơi nước đoàn tàu tiêu thất, kia phản phệ thống khổ cũng ở nhanh chóng tiêu tán lấy. Đột nhiên, lại thấy Kim Lam chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên đập phủi bụi trên người. Hắn gỡ xuống vác tại sau lưng automatic rifle, mở ra bảo hiểm, kéo lên thương cái chốt. Sau đó hắn đối với Trương Nhất Hằng cười nói. Cùng lắm thì hạ xuống thấy Hứa Kim Nguyên. Một đội những người còn lại đi theo ta. Đừng cho đại ca mất mặt. Rầm rầm một mảnh Latin thanh âm vang lên. Một cỗ phấn khởi lực lượng bỗng nhiên tràn ngập tại Kim Lam máu của bọn hắn. Cốt cách, cơ bắp, bộ lông. Kim Lam cười ha hả nói. Đại ca, ngươi trước nghỉ ngơi một chút nhi. Các huynh đệ đi xuống trước chờ ngươi. Phì phì phì. Dường như có phần điểm xấu. Đoạn này thời gian thật sự rất vui vẻ. Tại đây loạn thế, vui vẻ một lần là đủ rồi. Nhị đội mang những người khác đi. Nói qua, Kim Lam bỗng nhiên hướng kia vọt tới thổ phỉ xông ra ngoài. Dưới ánh mặt trời, Kim Lam bóng lưng như là phát ra quang. Rõ ràng chính là đầu gấu đen. Chàng cái dám anh hùng. Trương Nhất Hằng lau cầm nước mắt quát. Bảo hộ đại ca đi Tây đi. Lúc này Dương Tiểu Cận nhìn Nhan Lục Nguyên nhất nhãn. Người tới lưng mang hắn. Nhan Lục Nguyên sửng sốt một chút. Chị dâu ngươi muốn đi đâu? Nhưng mà lời còn chưa nói hết đâu. Lại thấy Dương Tiểu Cận đã quay người đi về hướng hoang dã. Nàng muốn ở trong đó vì Nhâm Tiểu Túc cấu trúc cuối cùng một đạo phòng tuyến. Không cho phép chết. Lúc này, tất cả mọi người sau lưng Kim Lam đám người đã tìm được mô đất phục kích vị trí. Bọn họ dựa theo Dương Tiểu Cận dạy cho phương pháp của bọn hắn nửa quỳ trên mặt đất. Dùng để ổn định thân thương ổn định. Kim Lam hùng hùng hổ hổ cười nói. Các ngươi tin hay không? Lão tử đời trước nhất định là cái súng bắn tỉa. Có người cười to nói. Lão tử tài là. Ha ha, tất cả mọi người là. Nói qua, Kim Lam nhìn chuẩn đám kia thổ phỉ rốt cục tới tiến nhập tầm bắn. Hắn trên cổ gân xanh đều bạo khởi xuất ra giận dữ hét. Nổ súng, quảng cáo, chỉ thấy tiếng súng vừa vang lên. Đối phương motorcycle đội phía trước nhất thổ phỉ bỗng nhiên ngã xuống một mảnh lớn. Nhưng lần này tới thổ phỉ rất nhiều. Nguyên bản Khánh Trần người đem bọn họ một mực kéo tại phương Bắc. Nhưng lúc này Khánh Trần người đã xuôi nam. Này Hà Cốc địa khu cũng lại không người nào có thể ngăn được bọn họ. Kim Lam đám người cũng không có tiếp nhận qua cái gì chính quy quân sự hóa huấn luyện. Bọn họ chỉ là bắt chước Dương Tiểu Cận dạy cho súng ống của bọn họ tri thức. Làm lấy cơ sở nhất bắn tỉa. Có thể bọn họ một thoi viên đạn đều muốn đánh xong. Cũng không thể chân chính ngăn trở đám kia thổ phỉ xuôi nam. Mắt thấy motorcycle đội đã đạt tới trước mắt. Kim Lam đám người ở trong bối rối đã không có cách nào khác đổi băng đạn. Hắn bỗng nhiên quyết định chắc chắn ném đi súng ống dùng thân thể ngăn tại motorcycle trước. Thảo ngươi sao? Không cho phép đi qua. Trong chớp mắt, Kim Lam lại là dùng thân thể của mình làm chướng ngại vật trên đường. chỉ thấy phía trước nhất motorcycle thấy có người từ mô đất đằng sau lao tới. Chỉ có thể khẩn cấp quẹo vào. Thế nhưng là Kim Lam không cam lòng để cho bọn họ tiến lên. Sửng sốt hướng motorcycle nhào tới. Này bổ nhào về phía trước. Đúng là đem kia chiếc motorcycle thượng thổ phỉ cho chụp một cái hạ xuống. Mà ngã xuống motorcycle thì ngăn trở phía sau thổ phỉ đường đi. Phía sau thổ phỉ đứng lên nổ súng bắn phá. Đúng là trực tiếp đem Kim Lam cùng bị bổ nhào thổ phỉ một chỗ nổ súng giết chết. Kim Lam cười nhắm mắt lại. Thảo ngươi sao? Chính là này loạn thế a, kẻ sống không có lựa chọn nào khác. Người chết không người nhớ lại. Từ sinh hạ tới cái ngày đó lên sẽ không cái gì vui vẻ mà nói. Thu được hết thảy đều là đau khổ. Nhưng mà có một ngày. Bỗng nhiên có người xuất hiện mang theo mọi người xem đến quang minh cùng hy vọng. Vậy nhất định phải để cho người này sống sót. Bởi vì, có lẽ người này chính mình chính là kia bó quang. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.